Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1950, Khắp Nơi Có Quỷ Bảy. Người đăng, HGSOZIMOZESE, tầng lầu kịch liệt lay động. Cũng chính là Ninh Thư một đoàn người là tại thấp nhất, nếu như là ở phía trên, khẳng định bị lay động đến phun. Tái không hành động, các nàng liền có thể bị phế khư bao phủ lại. Ninh Thư xem Tống Mặc vẫn luôn ở trong lòng chuẩn bị. Đoạt lấy trong tay hắn, gậy gỗ, kéo ra cửa sắt hướng to lớn bạch cốt tiến lên, trực tiếp đem bôi dầu. Tinh dầu gậy gỗ đâm vào trong xương cốt, quả nhiên tinh dầu liền bắt đầu ăn mòn bạch cốt, bốc lên khói xanh. Này kỳ quái thế giới a, bạch cốt tựa hồ có chút bị đau, trực tiếp giơ chân lên đối Ninh Thư liền dẫm đến, to lớn bàn chân hướng Ninh Thư dẫm đến. Dù là Ninh Thư ra sức chạy, đều bị to lớn bàn chân dẫm lên. Thời Mỹ, Ninh Thư mở choàng mắt, nhìn phòng ngủ tuyết trắng trần nhà. Ở giữa gió lớn, phiến phần Phật địa quay trở ra. Ninh Thư toàn thân là mồ hôi, tim đập rộn lên, bên tai đều là đông đông đông thanh âm. Ninh Thư ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, đau đầu muốn nứt, hơn nữa toàn thân là một chút lực lượng cũng không có. Ninh Thư xoa lông mày, quay đầu nhìn thấy đầu giường có tinh dầu, một cỗ như có hay không long não vị cùng bạc hà vị tại chóp mũi vờn quanh. Phần diễn thật, nhiều tinh dầu, chẳng lẽ là mộng? Ninh Thư toàn thân bủn rủn vô cùng, thân thể mỏi mệt đến so chạy 5 km còn mệt. Mỏi hơn, chính là quá mệt mỏi a. Thời Mỹ, nhanh lên, phải vào lớp rồi, bạn cùng phòng hướng Ninh Thư nói. Cái này bạn cùng phòng chính là trong mộng cho Ninh Thư tinh dầu bạn cùng phòng. Ninh Thư hiện tại trong đầu một mảnh đay rối, thế mà không nhớ tới nữ nhân này tên gọi là gì. Có đôi khi rõ ràng nhận biết một người, nhưng lại làm sao cũng kêu không được tên của nàng. Tính tạm thời mất trí nhớ, ta đã biết. Ninh Thư toàn thân vô lực xuống giường, nói thực ra cái dạng này Ninh Thư luôn cảm giác mình mộng du, mơ mơ màng màng múc nước rửa mặt. Nghĩ đến tự mình làm mộng, Ninh Thư cầm chậu rửa mặt, trước đưa đầu ra nhìn về phía toilet, bên trong còn có không ít người rửa mặt. Đi nhà xí, Ninh Thư thở dài một cái, quả nhiên là mộng sao. Ninh Thư dùng lạnh như băng nước tưới nghiêm mặt, thấm lạnh, làm Ninh Thư đầu óc hơi rõ ràng một ít, nhói nhói con mắt cũng dễ chịu một chút. Dù sao toàn thân không động dậy nổi, Ninh Thư đem mặt vùi vào trong bồn rửa mặt thanh tỉnh một chút. Rửa mặt liền vội vàng đi theo bạn cùng phòng cùng đi lên lớp. Đại học là tương đối tự do, nhưng là nếu như vận khí không tốt gặp điểm danh, học phần kia là không muốn. Ninh Thư mặc dù thân thể không thoải mái, người đều là hốt hoảng, nhưng là nhiều người được người yêu mến nha, như vậy hẳn là liền không có cái gì yêu ma quỷ quái đi. Ninh Thư đi theo dòng người đại quân đến phòng học, tìm chỗ ngồi xuống đến. Giáo sư còn không có đến thời điểm, Ninh Thư thử nghiệm tu luyện tuyệt thế võ công. Hiện đại vị diện mặc dù không có linh khí, nhưng là hỏa dương chi lực cũng là có nha. Sau đó Ninh Thư phát hiện chính mình căn bản cũng không có biện pháp sử dụng tuyệt thế võ công. Coi như hiện tại mặt trời chói chang, ngoài cửa sổ trên nhánh cây có chim chóc đang nhảy nhót kêu to, nhưng là từ trường vẫn như cũ là vặn vẹo. Ninh Thư, xảy ra chuyện gì? Không phải nằm mộng, chẳng lẽ mộng vẫn chưa có tỉnh lại? Ninh Thư toàn thân vô lực, đau đầu vô cùng, khó chịu mẹ nó đều phải chết cảm giác. Thời Mỹ, đằng sau có người cầm bút thọc thùng Ninh Thư lưng. Ninh Thư quay đầu thấy được Tống Mặc. Ninh Thư hỏi, chuyện gì? Ánh mắt ngươi làm sao hồng như vậy? Ngủ không ngon sao? Tống Mặc hướng Ninh Thư hỏi. Còn tốt. Ninh Thư quay đầu đi. Tống Mặc lại dùng bút thọc Ninh Thư. Ninh Thư đè nén xuống thân thể khó chịu mang đến cảm giác buồn bực giác ở trong lòng, mặc niệm thanh tâm chú. Thì thế nào? Ninh Thư mặt mỉm cười hỏi. Thời Mỹ, Ta cảm thấy ngươi cười lên thật là khủng khiếp. Tống Mặc nhìn mỉm, cười Ninh Thư, lấy ra một cái hán bảo cho Ninh Thư. Ngươi ăn sao? Cho ngươi. Ninh Thư nhìn thấy hán bảo thượng tất cả đều là giòi bọ. Hơn nữa còn có một cỗ mùi thối. Tóm lại chính là phi thường buồn nôn đồ vật. Ninh Thư nhịp tim như sấm, nhưng là sắc mặt chấn định nói. Ta ăn xong, ngươi, giữ lại tự mình ăn đi. Ta cũng ăn xong, ngươi ăn đi. Tống Mặc nói xong đem đồ vật hướng Ninh Thư trong tay nhét. Ninh Thư, ta không đói bụng. Thật, Ninh Thư nhanh lên trì hoãn, kiên quyết không ăn. Ngươi thế nào, thật là tiêu tụy. Tống Mặc tò mò hỏi. Nhìn thấy Ninh Thư vẻ mặt xanh sao, xanh cả mặt, nhịn không được lo âu hỏi. Ngươi có phải hay không bệnh? Ăn đi, đừng khách khí. Đây là ngươi điểm tâm. Ta không ăn. Ninh Thư từ chối nhã nhặn. Ta cho ngươi nha. Không, là ngươi hán bảo. Được rồi, khác đẩy tới đẩy lui. Cho ta ăn. Một cái bạn cùng phòng đoạt lấy hán bảo. Sau đó tại Ninh Thư ra mặt run rẩy, có chút kinh dị ánh mắt hạ gặm hán bảo một hơi, nhai nuốt lấy. Ninh Thư nhắm mắt lại, dụi dụi con mắt. Tại mở mắt thời điểm, nhìn thấy ngậm nụ thượng vẫn là có giòi bọ đang bò động. Bên trong thịt bò mảnh có giòi bọ đang bò động. Ninh Thư, rốt cuộc nàng mù vẫn là những người này đều mù, nhưng là người chung quanh đều không có cái gì dị thường. Thật giống như bạn cùng phòng đang gặm một cái bình thường thịt bò hán bảo. Tinh thần vô cùng cường hãn, Ninh Thư hướng bạn cùng phòng hỏi. Hương vị như thế nào? Mới mẻ sao? Cũng không tệ lắm. Lần sau đừng ở khiêm tốn. Bạn cùng phòng ái muội hướng Ninh Thư nháy nháy mắt. Ngươi chẳng lẽ không thấy được phía trên có côn trùng sao? Ninh Thư hỏi. Bạn cùng phòng tới tới lui lui nhìn một chút hán bảo. Nào có cái gì côn trùng, đừng ở người ăn cơm lúc làm người buồn nôn được không? Bạn cùng phòng cầm tiểu quyền quyền trùy Ninh Thư ngực, nện đến Ninh Thư tâm cũng phải nát. Ninh Thư nhắm mắt lại, xoa huyệt thái dương, lại mở mắt thời điểm, nhìn thấy bạn cùng phòng đem cuối cùng một hơi mang theo giòi bọ hán bảo tắc vào trong miệng. Ninh Thư thật sâu hoài nghi chính mình con mắt xảy ra vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Ninh Thư theo trong túi lấy ra tấm gương, trốn ở sách dưới soi gương. Ninh Thư dùng sức lay lấy ánh mắt của mình, nhìn xem ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra chuyện gì công năng tính chướng ngại. Nàng nhìn thấy đồ vật cùng người khác đồ vật không đồng dạng. Thời Mỹ lớn lên không tính là cái gì nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Nhiều nhất xem như da thịt trắng nõn mỹ nhân. Này một thân da thịt rất đẹp, không có cái gì loạn thất bát tao điểm lấm tấm, cũng coi là một cái xinh đẹp. Mí mắt là sưng, bên trong đều là máu đỏ tia, tiểu tụy cực kỳ, nhưng là không có ra cái gì mau bệnh a. Chẳng lẽ vừa mới là nàng hoa mắt? Giáo sư đến giảng bài, là một cái nữ giáo sư, đầu tiên là điểm danh. Không, biết là Ninh Thư ảo giác, luôn cảm thấy giáo sư điểm đến nàng tên. Ninh Thư, cảm thấy giáo sư nhìn nàng thời điểm hắn nhe răng cười. Trên mặt huyết nhục một khối lại một khối chóc ra, huyết hồng một mảnh, cơ bắp hoa văn có thể thấy rõ. Ràng, Ninh Thư cũng không biết thị lực của mình tốt như vậy, có thể nhìn thấy trên bục giảng giáo sư trên mặt bong ra từng màng vân ra. Ninh Thư, Phú Cường, dân chủ, hài hòa, công chính, pháp chế, hòa bình thế, giới, chủ nghĩa xã hội chủ yếu giá trị quan hộ thể. Hộ thể, thiên linh linh, địa linh linh, không có linh khí. Ninh Thư phát hiện chính mình thành giả đạo sĩ. Hết chương.